Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68, chương 66. Nguyên lai ta là tên cặn bã. Nguyên Ngô Trọng Thương vượng mê sau, bị giam giữ ở phạt giới đường, hiện tại còn không có tỉnh lại. Thanh Phản Đồ sau, Ngọc Hoa phái bắt đầu tiến vào tu dưỡng thời kỳ, nơi trốn đều là đệ tử vội vàng chữa trị môn phái thân ảnh. Vinh Thăng vì thái sư thúc tổ thời hạ, đến là nhàn đến hoảng. Dịch Diệu Quái kết anh cũng có 2-3 thiên, nhưng vẫn chưa thấy được hắn thân ảnh. Nghe nói ở Chủ Phong đỉnh núi bế quan, thời hạ đáy lòng kia cổ khó chịu càng đậm. Này tiểu không lương tâm, lịch kiếp đều không quên ghét bỏ nàng. Tốt xấu tới nói cái tạ đi. Lại nói như thế nào nàng cũng coi như là đã cứu hắn. Không chỉ một lần, ngẫm lại chính mình vẫn là cái trúc cơ cha. Thời hạ càng muốn liền cảm thấy càng nghẹn khuất. Quyết định đi đỉnh núi tìm Nguyên Chiếu tâm sự nhân sinh. Không đối phó được nhi tử, còn không đối phó được lão tử sao? Vừa mới đến đỉnh núi, liền nhìn đến bên vách núi đứng một người. Một tịch thống nhất giáo phục bạch y, chính đưa lưng về phía nàng, đôi tay bối với phía sau, chính 45 độ giác nhìn lên không trung. Biểu tình kia kêu một cái tươi đẹp yêu thương, một bộ tự hỏi nhân sinh điều dạng. Thời hạ nhịn không được liền chân tiện đạp hắn một chân. Tiểu thí hài, làm gì đâu, trang bức sẽ bị sét đánh. Dịch Diệu Quái một cái không đứng vững, thiếu chút nữa trực tiếp một đầu từ đỉnh núi tài đi xuống. Nguyên bản tươi đẹp yêu thương không khí bá kỷ một chút bị chọc thủng. Hắn tức khắc hóa thân thành phẫn nộ chim nhỏ bão nổi. Họ Hạ, ngươi, hắn tiêu đến một nửa, đột nhiên lại dừng lại, làm như nhớ tới cái gì. Sắc mặt biến hóa vài cái, cư nhiên tất cung tất kính chiều nàng đã bái đi xuống. Gặp qua thái sư thúc tổ, thời hạ sửng sốt, duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Ngươi không bệnh đi, đột nhiên đứng đắn lên thực dọa người được không? Hắn khóe mắt trừ trừ, làm như liều mạng ngăn chặn trợn trắng mắt xúc động, nghiêm trang nói. Đệ tử đa tạ thái sư thúc tổ lôi kiếp là lúc cứu giúp tri ân. Thời hạ ha hả cười. Nhẫn không đùa hắn. Như thế nào? Nghĩ kỹ muốn cưới ta? Ngươi tưởng bở. Ách. Hắn nổi giận đùng đùng buột miệng thốt ra. Lại lập tức sửng sốt. Cả khuôn mặt đều đen. Khóe miệng run rẩy nửa sẽ mới tiếp tục nghiêm túc nói. Thái sư thúc tổ chớ có khai đệ tử vui đùa. Trước kia ta không biết ngài thân phận, cho nên mới nhiều lần vô lý. Còn thỉnh thái sư thúc tổ thứ lỗi. Được rồi. Ngươi cũng đừng bưng. Thời hạ chừng hắn một cái. Cho hắn một cái. Lão tử đã sớm nhìn thấu ngươi bản tính ánh mắt. Một cái tát chụp ở trên vai hắn. Ngươi không phải đang bế quan sao? Chạy đến này tới trang cái gì bức đâu? Dịch Diệu Quái nhíu nhíu mày. Không có đáp lời. Thật dài than một tiếng. Xoay người tiếp tục nhìn Phong Hạ. Ánh mắt lại không có tiêu cự. Cả người làm như bị cái gì đả kích giống nhau. Có vẻ tử khí trầm trầm ân y như thế nào? Tâm tình không tốt. Thời hạ xem xét sắc mặt của hắn. Kéo hắn ở một bên trên tảng đá ngồi xuống. Có cái gì không vui? Nói ra làm ta vui vẻ bái. Dịch Diệu Quái hoành nàng liếc mắt một cái. Lại cũng không có giống trước kia như vậy tạc mau. Nửa sẽ mới thật dài thở dài. Trầm giọng nói. Họ Hạ, thái sư thúc tổ. Ngươi nói nhân vi cái gì có thể trở nên nhanh như vậy? Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ách, như thế nào một bộ tưởng tham thảo nhân sinh ngữ khí? Nàng một chút đều không am hiểu nói. Khụ, ngươi nói Nguyên Ngô. Hắn biểu tình càng yêu thương. Phía trước ta tuy rằng ở kiếp lôi chung, nhưng các ngươi lời nói, ta đều nghe được. Nguyên Ngô sư thúc, hắn nguyên bản đối ta thực tốt. Khi còn nhỏ chúng sư thúc liền hắn cùng ta thân cận nhất. Chúng ta tu vi tương đương. Hắn cùng với nói là ta sư thúc, càng như là ta đại ca. Phía trước hắn mất tích, ta cũng vẫn luôn ở tìm hắn. Nhưng ta không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ. Ta đem hắn đương đại ca. Hắn lại muốn cho ta nhập ma. Ngươi nói, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể vì sao? Làm bái, kỳ thật cũng không có vì cái gì. Nàng thở dài, nghiêm túc nói, đây là người, luôn là sẽ biến, chỉ là có chút người cho dù biến, cũng có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt. Có chút người lại thủ không được mà thôi, điểm mấu chốt. Làm người không thể không điểm mấu chốt. Hắn ngẩn người, trầm mặc nửa sẽ, mới thở dài một hơi. Ngươi nói đúng, làm người không thể không điểm mấu chốt. Tu tiên tu lâu rồi, chúng ta đều mau đã quên. Chính mình vẫn là cá nhân a. Thời hạ không có trả lời. Hắn thần sắc lại càng thêm rối rắm, ngơ ngác nhìn Phong Đế sau một lúc lâu, mới lại lần nữa mở miệng nói. Họ Hạ, ngươi nói, ta có phải hay không thực vô dụng? À, thời hạ sửng sốt, có thể nói phải không? Ta từ nhỏ chính là biến dị lôi linh căn. Tất cả mọi người đều nói ta là thiên tài. Tu hành cũng so những người khác mau. Ta 10 tuổi cơ trúc, không đến 30 liền kết đan. Hiện tại không đủ 100 năm càng là kết anh. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy không có gì là ta làm không được sự, hắn đây là phải hướng nàng. Phun tào thiên tài phiền não sao? Làm trúc cơ cha, ta có thể tấu ngươi sao? Thẳng đến ta gặp được ngươi. Hắn lời nói phong vừa chuyển. Ngoặc kép, quan ta mau sự, ở trên người của ngươi. Ta cảm giác được chưa bao giờ từng có thất bại cả mân y, hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ẩn ẩn có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ngươi tu vi chỉ là trúc cơ, lại liền thú triều đều chống đỡ được. Ta đường đường kim đan lại còn muốn dựa ngươi cứu, nha. Nguyên lai tiểu tử này, gà bụng nàng. Hắc hắc, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Bất quá, thú triều thật không phải nàng chắn. Lúc ấy ta xác thật không cam lòng. Cho nên kia 50 năm, ta nỗ lực tu hành. Muốn vượt qua ngươi, thật vất vả kết anh. Nhưng ngươi đảo mắt lại thu phục thượng cổ ma thú. Kia cũng không phải ta thu nha. Lần này kiếp lôi, ta cho rằng nắm chắc. Lại suýt nữa đem mệnh đáp đi vào. Cứu ta vẫn là ngươi. Nàng chẳng lẽ cứu lầm. Ngăn cản thú triều, cứu vớt môn phái, thu ma thú. Cha phản đồ, giống như ta vô luận làm cái gì, đều bị ngươi rất xa ném ở phía sau, hắn nháy mắt cả người đều héo. Dường như những lời này đè ở trong lòng lâu lắm, một cổ não toàn đổ ra tới. Ta có khi cảm thấy ta cái này thiên tài, chỉ là cái chê cười. Rõ ràng ta tu vi càng cao, vì sự tình gì sự đều đuổi không kịp ngươi. Họ hạ, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Ngươi đây là mắng chửi người đâu? Vẫn là mắng chửi người đâu? Vẫn là mắng chửi người đâu? Nếu là ta lại cường điểm, nếu là ta lại cường điểm, có phải hay không là có thể ở tiểu sư thúc phạm sai lầm trước ngăn cản hắn? Có phải hay không Ngọc Hoa phái liền sẽ không bị ma tu vây công? Có phải hay không này hết thảy, đều sẽ không phát sinh, rõ ràng là ánh mặt trời chiếu khắp. Hắn lại phảng phất toàn bộ lâm vào bóng ma góc, thanh âm càng ngày càng thấp, làm như lâm vào đến thật sâu tự mình ghét bỏ giữa. Thời Hạ thở dài một hơi, duỗi tay dùng sức xoa xoa đầu của hắn. Trực tiếp đem một đầu đen nhánh nhu thuận sợi tóc xoa nắn thành ổ gà mới ngừng tay. Ngạnh yếu quải, này không phải ngươi sai. Nhân ra tội phạm quan trọng sai. Ngươi là không có biện pháp tả hữu. Đừng dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Đây là không đúng, chính là. Ngươi một cái trúc cơ kỳ đều có thể làm đến. Ta trúc cơ khi nếu là cũng cùng ngươi giống nhau. Nếu là ta lại cường điểm. Cũng không đến mức, Zion, có thể bất lão kéo lên ta sao? Ngươi nhà là quyết tâm kéo nàng xuống nước đúng không? Không có người là hoàn mỹ. Ta cũng giống nhau. Ngươi, hắn sửng sốt, theo bản năng phản bác. Ngươi trừ bỏ xấu điểm, còn có khác khuyết điểm sao? Ngoạ tào, Thời Hạ giương tay liền chiều hắn sau đầu thật mạnh chụp một chút. Chừng hắn một cái nói. Đầu tiên, lão tử không xấu hảo sao? Ngươi mắt mù. Tiếp theo, ta cũng là người liền có khuyết điểm ân y. Hắn một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thời Hạ bĩu môi, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tự mình tỉnh lại. Ta sợ quỷ, nhát gan, tính tình bạo, hơn nữa vẫn là ung thư lười thời kỳ cuối. Tu hành việc không phải ta không thể tu, là ta nguyên bản liền không quá cảm thấy hứng thú. Tổng cảm thấy hiện tại thừa độ có thể ứng phó cũng liền không có cố ý đi đề cao tu vi. Ta ích kỷ, hư vinh, giới tâm cao, có chúng ta nơi đó thông thường tật xấu. Tuy rằng đối sinh mệnh coi trọng, lại không phải bởi vì ta có nhiều thiện lương, mà là ta từ nhỏ chịu giáo dục cho phép. Ta sẽ ở trong lòng họa cái vòng nhỏ hẹp. Kỳ thật không quá sẽ dễ dàng tiếp thu một người, họ Hạ ngươi. Dịch Diệu Quái đột nhiên mở to hai mắt, còn có hậu trì, ta tuy rằng đã tiếp thu hắn làm ta ca. Kỳ thật tại nội tâm, đối hắn vẫn là có bài xích, vô pháp đem hắn trở thành ta chân chính ca ca giống nhau. Một mặt hưởng thụ hắn đối ta hảo, một mặt rồi lại vô pháp hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Rất nhiều chuyện, hắn không hỏi ta cũng liền không nói, thậm chí còn âm thầm may mắn, ngươi. Hắn vẻ mặt khiếp sợ. Duỗi tay chỉ vào hắn. Ta rất xấu đi. Thời Hạ cười cười. Càng nói liền càng cảm thấy chính mình tật xấu rất nhiều. Căn bản dừng không được tới. Đáy lòng ẩn ẩn có cái gì phá vỡ thanh âm. Kỳ thật ta thường thường trộm cắp chính mình tìm lấy cớ. Cho rằng ngoài miệng kêu một tiếng ca. Liền tính là đối hắn hảo. Nhìn thấy hắn bị thương ta cũng sẽ sinh khí. Nhìn thấy hắn khổ sở ta cũng sẽ khổ sở. Nhưng kỳ thật ta chính mình rõ ràng. Này đó đều là hữu hạn. Nếu thật là ta ca. Ta phỏng chừng sớm tưởng cùng đối phương liều mạng đi, không phải. Thái sư thúc tổ, làm ta nói xong, những lời này nghẹn đến mức lâu lắm. Đột nhiên liền tưởng toàn đảo ra tới. Ta đối thế giới này có bài xích cảm. Vô luận là người vẫn là sự, vẫn là khác, ta chưa từng có đem chính mình đặt ở trong đó. Vẫn luôn là lấy bên cạnh giả thái độ nhìn hết thảy. Vẫn luôn áp lực chính mình bản tính. Chưa từng nghĩ tới thâm nhập trong đó. cho nên mới sẽ có điều giữ lại. Ta vẫn luôn nói cho chính mình ta không thuộc về nơi này. Kỳ thật nói đến cùng, chỉ là bởi vì ta ích kỷ, lại không nghĩ phụ trách nhiệm thôi, thái sư. Ngoạ tào, không nói không biết, càng nói càng cảm thấy chính mình giống tên cặn bã, làm sao bây giờ? Ngươi nói ta hiện tại tìm hậu chỉ nói rõ ràng. Còn kịp, hạ thời, dịch diệu quái rốt cuộc nhịn không được. Chảo một cái đã bắt được vai hắn. Giống lớn nói, ngươi mau nhìn xem chính mình a. Thời hạ sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, ngoạ tào, ta như thế nào ở sáng lên? Nàng toàn thân chính phát ra bạch quang. Hơn nữa càng ngày càng sáng, như là cái 10 vạn vôn bóng đèn giống nhau. Đem toàn bộ đỉnh núi đều chiếu thành một mảnh bạch quang. Bốn phía linh khí cũng không biết khi nào nồng đậm đến dọa người. Này này này này này, đây là sao? Ngươi không phát hiện vừa mới ngộ đạo, lập tức muốn kết đan sao? À, vui đùa cái gì vậy? Kết đan muốn như thế nào kết a? Dịch diệu quái mặt tối sầm, đột nhiên cảm thấy phía trước cái kia cho rằng nàng rất lợi hại chính mình. Nhất định là đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Hết chương.